Thần Điêu Đại Bịp, chương 17, Thanh Tra Lộ Gió Chiếc, góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp, quyển 2, Tân Cảnh, chương 16, Thanh Tra Lộ Gió Chiếc, Thánh Roi đã say nắng nàng Lạc Yên. Trong khi chàng Ever đang dẫn đoàn thám hiểm đi khám phá Tân Lục Địa, một siêu cỗ máy đang bước vào mê trận ái tình, đang từ từ lún sâu vào cái hố cát vô thường trên sa mạc đầy ma lực. Lạc Yên bị ám ảnh nặng nề bởi khuôn mặt của Joy Chan. Cô nói khẽ vào đồng hồ sinh mạng, hôm nay Yên muốn nghỉ ngơi và xem những hình ảnh của đoàn thám hiểm. Chỉ trình chiếu riêng cho mình Yên xem thôi nhé, Joy nói qua đồng hồ, vì nữ đế ta sẽ làm tất cả. Bộ tứ câm lặng đã dò ra linh dẫn và cùng nhau ngồi xem cảnh Ever sinh hoạt cùng đoàn thám hiểm. Hắc thủ, lão Joy gọi Yên là nữ đế. Thì ôi thôi rồi lượm ơi lão già, năm gã đàn ông cố bụng miệng không cười cùng ra dấu. Ok ông thầy dê, chiếc màn hình radar được tận dụng để xem hình ảnh, nó nhỏ xíu chừng 0.8 inch nên ai cũng căng mắt ra nhìn. Lão Sam cùi bắp mắt kém nhưng không dám phàn nàn vì phải xem trong im lặng. Những cảnh núi non hùng vĩ ở Tân Đại Lục rất nhiều. Nhưng điều làm mọi người hết sức kinh ngạc là không hề có một dấu hiệu thực vật nào đang sinh sống. INF bật đèn gamma thao tác nhanh trên bàn phím. IP Thánh Roi dần dần lộ ra. CB Thần Điêu chụp tay INF khi anh định bấm nút Enter. CB Thần Điêu, có thể đây là một cái bẫy. Chúng ta đừng vội vàng quá. Hắc thủ, Ali đã tiến hóa nên làm xuất hiện tình cảm cá nhân. Không thể nào siêu hệ thống bảo mật lại có thể dễ dàng bị qua mặt như vậy. CB Thần Điêu đã đúng. Hãy tắt mọi thiết bị và giải tán trước khi quá muộn. Linh cảm của CB Thần Điêu và hắc thủ quả nhiên chính xác. Chiếc đồng hồ sinh mạng của nhóm đã chuyển sang đèn đỏ ơ lam. Nhưng chưa kịp phát tín hiệu đã vụt tắt. Lạc Yên đang ở một vị trí gián điệp hai mang. Cô chấp nhận làm theo yêu cầu của phía bộ tứ, nhưng đồng thời cũng cung cấp một số thông tin đặc biệt cho Thánh Roi. Hợp tác với Roi là điều bất đắc dĩ vì cô lo lắng cho vị hôn phu Ever của mình. Nhạt mất quần đi theo phò tá sư phụ Ever thấy đồng hồ sinh mạng mình nhận được mail lạ. Khi đọc xong hãy lập tức xóa ngay mail này. Các bạn hãy hạn chế tối đa sử dụng đồng hồ sinh mạng. Vì đây là thiết bị định vị và gián điệp của Roi. Đệ nhất đam kiếm liền thực hiện theo ngay lời dặn, anh đang cầm trên tay khẩu súng LED do INF chế tạo. Đèn hiệu khẩu súng bỗng nhiên nhấp nháy, ô màn hình tinh thể lỏng nhỏ xíu của khẩu súng đang chạy dòng chữ. Các bạn đang dùng thiết bị của vạn vực, hãy nhập tọa độ vào để chúng tôi liên lạc khi cần thiết. Đệ nhất đam kiếm xác định tọa độ ở đồng hồ sinh mạng rồi gửi vào khẩu súng. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc, nhờ quan sát cái hình ảnh đoàn thám hiểm, hắc thủ nhận ra Nhạt Mất Quần đang cầm khẩu súng, cô lóe lên ý tưởng và nhờ INF gửi mail chồng lên tín hiệu hình ảnh. Không ngờ kết quả thật mỹ mãn, bộ tứ câm lặng giờ đã có phương án liên lạc với nhau an toàn. Họ không còn chui vào nơi tối tăm và nguy hiểm ở khoang chứa hàng để thảo luận nữa. Quả là hổ mọc cánh. Đòn gánh gặp nông phu, lúc này đoàn thám hiểm liên tục gửi về những tín hiệu đầy lạc quan. Khi họ phát hiện ra một thạch động rộng lớn có nước ngầm xanh mát và những loại nấm mọc xung quanh hốc đá. Chuyên gia ôn ngư hiệp nữ đã gửi những số liệu phân tích ban đầu về cho lão thất và kẹo chuối. Cả hai đều ra công bố, sẽ tiếp tục khẩn trương nghiên cứu và có tuyên bố chính thức vào một thời điểm thích hợp. Nhạt Mất Quần gửi tin nhắn cho bộ tứ câm lặng, ôn ngư hiệp nữ có dấu hiệu đang che giấu bí mật. Hình như những loại nấm và mạch nước ngầm đó rất quan trọng đối với chúng ta. Hãy thận trọng với lão thất và kẹo chuối đệ nhất độc phẩm. Tin nhắn của Nhạt Mất Quần như một nhát búa gõ vào khối đoàn kết thống nhất của Yi. Một vết rạn đang âm ỉ hình thành từ bên trong khối. Bộ tứ mở rộng, thêm Sam cùi bắp và ba lúa tẻ. Nhóm họp trong tâm trạng hết sức nặng nề. Hắc thủ và Hàn Băng cùng Sam cùi bắp tin tưởng ở đam kiếm. Ở chiều ngược lại CB Thần Điêu, INF Thái Bảo và ba lúa tẻ hồ nghi nhạt mất quần đang theo học thuyết âm mưu. Cuối cùng Sam cùi bắp đề nghị, tôi xin tiến cử một người, người đó sẽ xem xét đoạn ghi hình và những tin nhắn qua lại của nhạt mất quần. Lời nói của người này sẽ quyết định, nhạt mất quần đang ở phe nào. Cả nhóm gật đầu, đó là Lộ Nhất Gió chiếc tà tu, người có chuyên môn cao nhất về khoa học điều tra của Yi. Thanh tra Lộ Gió chiếc đồng ý gia nhập nhóm phiến loạn đảo chính. Ông này có một phong thái rất là lạ đời. Khi mọi người đã ngủ ngon ông đi lục lọi những bộ công pháp của họ. Rồi cẩn thận xếp loại, nhằm mục đích thống kê và đánh giá xem có sự pha trộn hay đánh cắp bí kíp của nhau hay không. Sự tỉ mỉ và miệt mài đã làm nên thương hiệu Lộ Gió chiếc danh bất hư truyền trong võ lâm Yi. Lời nói của Lộ Gió chiếc sẽ quyết định nhạt mất quần là nhân vật như thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.